Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, bái sư đường tắt. Vương Đồ Tể chẳng qua là ở thường ngày Đồ Tể bên trong quen tay hay việc luyện được một bộ cắt thịt đao pháp mà thôi, trên bản chất vẫn chính là một cái bình thường thôn dân. Đẩy ra một thanh trường mâu đã là hắn năng lực cực hạn. Đối mặt ngoài ra ba cái đâm tới trường mâu, cho dù tốc độ cũng không nhanh, cũng vượt ra khỏi Vương Đồ Tể cực hạn, kèm theo nhỏ nhẹ vào thịt âm thanh. Vương Đồ Tể trong miệng chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn cúi đầu nhìn ghim vào chính mình phì thạc cái bụng trường mâu. Trong tay đao mổ heo lang làm rơi xuống đất, hai cái tay vô lực bắt trường mâu, tựa hồ như muốn rút ra. Ngay sau đó, Vương Đồ Tể cảm giác mình bên hông truyền tới đau đớn một hồi. Ngực cũng xuất hiện khác thường lạnh như băng cảm giác. Vương Đồ Tể rót ở vũng máu chính giữa sau. Còn lại thôn dân rốt cuộc không kiên trì nổi. Ngắn ngủi vừa đối mặt công phu, bốn người thôn dân bị đâm đến trên đất. Hai chết nhị trọng thương. Giết, giết người, chạy nha. Các thôn dân tới nay lúc càng nhanh chóng độ hướng về phía sau bỏ chạy. Đường Hồng Chí là thuận thế giảm bớt bước chân. Khóe miệng cười chúm chím mang theo bốn tên gọi trường mâu dân binh đi theo chạy tán loạn thôn dân. Phía sau, ở trước khi rời đi, Đường Hồng Chí sờ đi bốn cái nằm trên đất thượng thôn dân túi tiền. Về phần mới bắt đầu phiến động lòng người thiếu nữ thôn chính, nơi nào còn có thể thấy bóng người. Rất nhanh, Đường Hồng Chí liền mang theo trường mâu dân binh đi tới thôn chính gia tộc miệng. Ở trường mâu hương dũng bạo lực đụng xuống, cửa phòng rất nhanh bị đập mở. Bất quá khi Đường Hồng Chí dẫn người đi vào thời điểm, bên trong đã không có một bóng người. Đường Hồng Chí ở cả phòng lục soát một phen, chỉ tìm tới chính là mấy trăm mai đồng tệ. Một cái thôn chính không thể nào chỉ có chút tiền như vậy. Nói rõ Lý Tú Anh đã đem tiền tài trước thời hạn rời đi rồi. Vơ vét hoàn thôn chính nhà sau, Đường Hồng Chí sắc mặt nhất thời đen xuống. Đang lúc này, Đường Hồng Chí trước mắt bắn ra tới một nhắc nhở khung. Chúc mừng ngươi trấn áp dã cẩu thôn phản kháng, cũng vọt vào dã cẩu thôn trung tâm quyền lực thôn chính nhà. Hiện giờ dã cẩu thôn quan phương thế lực đã tại ngươi dưới sự đả kích tan rã. Dã cẩu thôn thôn dân chính mang theo của nổi nhanh chóng thoát đi dã cẩu thôn tránh tay. Ngươi đem sẽ gặp phải Thanh Bình huyện thành cao nhất lệnh truy nã, truy kích và tiêu diệt. Đáng chết, tâm tưởng sự thành thiên phú không thể bịa đặt hoàn toàn cung cấp cho ta kim tiền cùng những vật phẩm khác, cũng không đủ tiền tài trong người. Ta căn bản là không có cách tụ tập lại một đội quân. Chẳng lẽ muốn y theo dựa vào chính mình chiến đấu? Đường Hồng Chí thấy điều này nhắc nhở sau, tâm tình trở nên kém hơn. Sau đó mang theo trường mâu hương dũng xông về còn lại dân cư. Không ra ngoài dự liệu, những thôn dân kia chỗ ở đều là người không. Phòng trống, bên trong liền một cái đồng tệ cũng lúc soát không ra tới. Nhưng mà, làm Đường Hồng Chí đập mở một cái gỗ phòng ốc rộng sau cửa, từ bên trong lục soát ra một cái hai nhiều bạc. Nơi này chính là Trương Hổ chỗ ở. Bất quá Đường Hồng Chí cũng không biết Trương Hổ ở nơi này. Chẳng qua là đem trở thành một cái trong thôn nhà giàu nhà ở. Lần này được mua để cho Đường Hồng Chí minh bạch, chỉ có những thứ kia bằng gỗ nhà ở mới có thể tìm ra tài vật. Vì vậy, Đường Hồng Chí mang theo bốn tên gọi trường mâu hương dũng chạy thẳng tới trong thôn cửa tiệm. Dã cẩu trong thôn chỉ có bốn cửa tiệm lò rèn, cửa hàng may, hàng thịt, tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa bởi vì khoảng cách hương dũng chạy huấn luyện gần đây. Thứ nhất gặp phải Đường Hồng Chí cướp, bất quá tiệm tạp hóa chủ tiệm đã sớm rời đi. Bên trong trừ đi một tí không dễ di động đồ dùng hàng ngày bên ngoài, một quả tiền đồng cũng không có để lại. Làm Đường Hồng Chí đi tới lò rèn thời điểm, Trước giả vờ ngủ, Vương Đại Trùy thợ rèn đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại thì một cái đầu bên trên không hữu danh tử. Mặc liên thể váy ngắn trang ít người chơi nữ ở bên trong làm việc vặt. Toàn thôn thôn dân cũng đang chạy nạn. Chỉ có lò rèn với không xảy ra chuyện một loại mở rộng môn buôn bán. Ít người chơi nữ nhận ra được đường Hồng Chí đến gần sau. Thẳng người xoay người lại. Thấy ngay mặt sau, đường Hồng Chí mới biết trước mắt nữ nhân cũng không phải thật sự là thiếu nữ. Mà là một tái hơn 20 tuổi thành thục nữ tính. Điều không vinh dự này là bởi vì đối với trên mặt chữ điền đô thị người đẹp trang điểm ra mặt. Quan trọng hơn là kia đôi hung khí rất khó xuất hiện ở thiếu nữ vị thành niên trên người. Về phần trên người đối phương xuyên tương tự đồng phục học sinh liên thể váy ngắn trang. Có lẽ chẳng qua là nàng yêu thích mà thôi. Bất quá một cái như vậy vóc người hùng vĩ đô thị người đẹp ở lò rèn học nghề. Hình ảnh thật sự là quá không khỏe rồi. Hơn nữa, trên người đối phương mặc quần áo thấy thế nào cũng có điểm giống cố ý câu dẫn nam nhân. Ngực cổ áo quá thấp, rãnh liếc qua thấy ngay. Làn váy cũng ngắn với một cái nghề đi làm thêm cô gái. Nếu như không phải là ở vận mệnh trong trò chơi, đường Hồng Chí còn cho là mình đi tới hiện đại hóa màu xanh tiểu lâu. Như thế bại lộ, đồ công sở, đừng nói làm giáo phục. Coi như là trên đường chính cũng không mấy nữ nhân tử dám mặc. Thế giới liên bang bầu không khí còn chưa mở thả vào cái mức kia. Ngươi là ai? Đường Hồng Chí cảnh giác nhìn trước mắt không hữu danh tự player. Đối với đường Hồng Chí mà nói, những thứ này player so với NPC muốn nguy hiểm. Giá cẩu thôn tai vạ chính là ngươi đưa tới đi. Ta vừa mới nghe nói cái gì thiên mệnh chi tử. Hắc hắc, ngươi thật đúng là một cái may mắn. Nữ tử đáp một nẻo, trong mắt chứa hài hước thần sắc, hai tay ôm ngực nhìn đường Hồng Chí. Đường Hồng Chí nhíu mày một cái, đối với bên người Trường Mâu Hương Dũng hạ lệnh, chúng ta đi. Nữ tử thấy đường Hồng Chí phải rời khỏi sau, chân mày có chút một đám, bất mãn nói, thật là tên quỷ nhát gan, hèn nhát. Đường Hồng Chí đối với nữ tử chửi rùa phảng phất không nghe được một dạng, nhanh chóng cách xa lò rèn. Nữ tử nhìn đường Hồng Chí bóng lưng càng lúc càng xa, tức giận dậm chân, lại vừa là một cái cẩn thận player. Lão nương cũng như vậy khiêu khích cũng bất động tay. Ta tiểu bảo bối, là ai chọc giận ngươi mất hứng? Nữ tử nghe được đạo thanh âm này sau, sắc mặt chuyển một cái, hiện lên ngọt đến chán người cười cho xoay người nhìn về phía mặt đầy dâu cha lò rèn sư phó. Vương Đại Trùy, sư phó, người ước chừng phải làm người ta làm chủ. Vừa mới cái đó thiên mệnh chi tử trêu đùa người ta. Vương Đại Trùy đem nữ tử ôm vào trong ngực. Nữ tử là đối với cái này NPC khinh bạc cách làm hoàn toàn không thèm để ý. Các ngươi trước đối thoại ta đều nghe được. Hắn nếu không muốn gây chuyện, chúng ta cần gì phải đi tìm phiền toái. Các ngươi những người ngoại lai này ân oán ta cũng sẽ không tham dự. Dù sao ngươi chẳng qua là ta học trò. Trừ phi ngươi gả cho ta sinh con. Nữ tử nghe được câu này sau, da mặt không tự nhiên kéo ra. Cũng không phải là nàng giữ mình trong sạch, mà là nàng đã sớm thông qua trò chơi nhắc nhở biết được gả cho vận mệnh trong trò chơi NPC cần muốn trả giá cao gì. Một khi chủ động gả cho vận mệnh trong trò chơi NPC, player cũng sẽ hoàn toàn biến thành vận mệnh trong trò chơi một thành viên, vĩnh viễn không cách nào trở lại trong thế giới hiện thực. Đương nhiên, trong trò chơi NPC giống vậy sẽ phải chịu vận mệnh quy tắc trò chơi ràng buộc. Không thể cưỡng bách player gả cho bọn họ, tối đa cũng chính là phát triển thành thuần túy thể xác quan hệ. Nói thí dụ như vị này tên là Triệu Thanh Hạ người chơi nữ dùng bồi ngủ phương thức. Không cần trả ra cái gì quá mức giá liền bái nhập ẩn cư cao nhân Vương Đại Trùy môn hạ. Trở thành kỳ đệ tử thân truyền. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó.